Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 560, chương 561, một bầy phố phường đại hỗn chiến. Bàng phủ ngoài cửa lớn, Tiêu Dao phủ bảng hiệu chia 5 xẻ 7 nằm trên đất. Bị ném được hy bể, mà đưa đến hết thảy các thứ này, chính là cái kia uống say khách nhân. Về phần Mông Thiên, cái này giảo hoạt nam nhân, đã sớm chạy đến trong đám người biến mất không thấy gì nữa. Hắn mới sẽ không đần độn chờ nhân tới thu thập hắn. Mập rất bây giờ không thể để cho mập cực kỳ. Được đổi tên kêu, giận đến rất. Chỉ thấy hắn cả viên mập mạp đầu đỏ bừng lên. Mũi không ngừng thở hổn hển. Vén tay áo lên. Không nói hai câu tiến lên phải đi đánh no đòn kia quỷ say một hồi. Hai người cũng không có sử dụng linh khí. Giống như một phố phường vô lại một loại lôi xe đánh bát. Lăn lộn đánh nhau, một bên người làm trố mắt nhìn nhau, không biết mình ra chủ nhân khi nào như vậy không có phong độ. Dĩ vãng chuyện như vậy, cũng là bọn hắn người làm ra trận, cái này còn là lần đầu tiên thấy hắn đánh người, không nghĩ tới sẽ là như vậy, làm người ta phủng phúc không được. Kia y phục xốc xếch thì coi như xong đi, phì thạc thịt thịt đã không che nổi chui ra. Lúc này giống như ngồi như núi lớn cưỡi ở say quỷ khiếu bên trên. Bên trái một quyền, lại một quyền, đánh là phi thường cao hứng. Này trong miệng còn không dừng được hùng hùng hổ hổ. Cho người có thể, đổ điểm rượu vàng liền không biết mình họ gì. Lại dám đánh nát bản tôn bảng hiệu. Xem ta đánh không chết được ngươi. Quỷ say tự hồ không có đau cảm giác. Tùy ý hắn xử trí như thế nào. Liền hai mắt meo đoán mò, một mực đần độn cười, hắc hắc nữ nhi tương đương cho ra cười một cái, đại gia có phần thưởng. Nói xong, tay hắn hướng trong ví một chảo, vô số linh thạch hướng trong đám người tự nhiên đi, phần thưởng tương đương cũng phần thưởng tương đương thông thông có phần thưởng hắc hắc đám người thoáng cái nổ nồi. Oa, rất nhiều linh thạch a, nhanh nhặt a, đừng đoạt, đều là ta. Ai cướp ai chết, người cút ngay cho ta, đều là ta, ngoặc kép, người sở hữu chen lấn tranh đoạt trên đất linh thạch, nhân đẩy người, nhân dẫm đạp nhân đẩy nhân đánh người, nhân mắng chửi người, toàn bộ Tiêu Dao trước phủ hỗn chiến một mảnh, rất nhanh tình cảnh ảnh hưởng đến càng ngày càng lớn, đem mập rất cùng quỷ say cũng bao phủ lại ở bên trong, đám người kề bên chen chúc, cãi nhau ầm ĩ, khắp nơi đều là náo loạn, rất nhanh thì đưa tới Đông Thổ Đại Thế Giới chấp pháp hộ vệ. Những hộ vệ này nắm pháp khí, dùng linh lực xua đuổi giới dân, đều là không khác biệt công kích, lại đem mập rất cùng quỷ say hai người bao vây ở bên trong. Nhấc lên pháp khí chính là một hồi đánh no đòn, mập rất bực bội a, hắn muốn vung cánh tay hô lên, nói cho người khác biết hắn là làm gì. Mập mạp tay mới vươn ra, liền bị không biết ở đâu tới pháp khí đánh ở phía trên. Thiếu chút nữa, không để cho hắn cụt tay. Những người hầu kia tự là không thể ngồi yên không lý đến. Rối rít đi lôi kéo những thứ kia giới dân. Muốn đem, mập rớt vớt đi ra. Giới dân môn lúc này đã cướp mù quáng. Còn tưởng rằng những người làm này là tới cùng bọn họ chia một chén canh. Đương nhiên sẽ không khách khí với bọn họ nương tay. Bắt được một cái đánh một cái. Bắt được hai cái đánh một đôi. Nhìn đến những thứ kia các tân khách trợn mắt hốc mồm. Bất quá, đều là nhân tinh. Bọn họ lựa chọn sống chết mặc bay. Cũng không tính dính vào. Bọn họ cũng liền 10-20 người. Ở nơi này biển người trong uông dương. Chẳng qua chỉ là một đóa tầm thường đợt sóng. Lên không là cái gì trọng dụng. Cùng với không sợ hy sinh. Còn không bằng cắn hạt dưa xem cuộc vui. Tới sảng khoái. Ngược lại. Chuyện không liên quan đến mình treo thật cao. Này là tất cả nhân từ nhỏ đã minh bạch nguyên tắc làm người. Tu sĩ lúc này viễn chiến là con rồng. Cận chiến chính là cái trùng. Nhiều người như vậy đại loạn đấu. Ở Đông Thổ Đại Thế Giới trăm triệu năm trong lịch sử. Cũng tuyệt đối là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đông Thổ Đại Thế Giới hộ vệ ước chừng hao phí nửa giờ công phu cũng không thể đem đám này điên cuồng giới dân trấn áp. Bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là bắt giặc phải bắt vua trước, đem quỷ say khống chế. Cũng là bởi vì hắn qua loa ném rơi vãi linh thạch hành vi, mới để cho đám này giới dân này điên cuồng như vậy. Lúc này, Mập rất tựa như bị người đánh cướp một dạng, cả người quần áo lam lũ, gặp đầu mặt dơ bẩn. Nếu là không phải mập mạp kia dáng quá mức bắt mắt, căn bản không người nhận ra hắn. Điên cuồng, thật sự là quá điên cuồng. Suy nghĩ một chút không đúng, lại tự mình hủy bỏ. Không, là hoang đường, thật sự là quá hoang đường. Loại này thị tình tiểu dân đánh hội đồng chuyện, tại sao có thể phát sinh ở tu sĩ bên trong? Hắn nghĩ mãi mà không ra, duỗi ra bản thân mập mạp tay nhìn một chút, phía trên linh khí lưu chuyển rất bình thường, chính là lại không phát ra được đi, càng không cần phải nói sử dụng pháp khí khoảng cách xa công kích. Một cái đông thổ đại thế giới quản sự dám đến, thấy hắn sau tất nhiên một phen hàn hư hỏi ấm áp, đủ loại ân cần thăm hỏi sức khỏe, làm người ta buồn nôn không dứt. Cuối cùng, mập rất ngại phiền cắt đứt hắn. Quản sự, linh khí này không thể phóng ra ngoài là chuyện gì xảy ra? Người biết không? Khụ, bàng đạo hữu lần đầu tiên tới chúng ta đông thổ đại thế giới. Đối với lần này giới biết rất ít, mới có này nghi ngờ. Quản sự nhìn một cái chính là một khôn khéo, tự nhiên biết nên nói như thế nào. Nhất lưu đại thế giới, linh khí đầy đủ phồn vinh hưng thịnh, xin vào dựa vào thế gia tự nhiên rất nhiều, thực lực cũng rất mạnh hoành, đều là chư thiên vạn giới hàng đầu tồn tại. Chỉ bất quá, có người địa phương sẽ có phân tranh, dĩ nhiên là sẽ có đủ loại tranh đấu bùng nổ. Ba ngày này hai đầu chính là đủ loại diệt tộc đại chiến diễn ra. Những thứ này người chết không có gì đáng tiếc, vấn đề là đối đại thế giới phá hư, lại cần ngàn vạn năm mới có thể tu bổ. Đến nay, chúng ta này đông thổ đại thế giới liền còn có một đạo tử vong đại hạp cốc tồn tại. Nó thâm không thể nhận ra đáy, ngang dọc đồ vật, đem đại thế giới hết thảy vì hai. Nếu là trở lại một trận tranh đấu, giới này nhất định bị bại. Cho nên, giới này ring red rồi, đúng không? Mập rất buồn rầu tiếp lời cha. Quản sự gật đầu một cái. Khụ, bàng đạo hữu nói rất đúng. Chính là ring red rồi. Hết thảy linh khí thuật pháp ở chỗ này cũng không thể sử dụng. Toàn bộ tu sĩ giống như phổ thông giới dân một dạng, ngược lại cũng không tồn tại nguy cơ. Không phải sao? Có cái gì ân oán? Có thể ra cái này giới tại giải quyết. Chúng ta đông thổ đại thế giới tuyệt đối sẽ không nhúng tay trong đó. Nghe quản sự nói một câu, mập rất cũng biết, ngoại trừ mập đánh một trận cái này quỷ say ngoại, hắn cũng không thể liên quan đừng. Cái này thua thiệt cứ như vậy ăn sao? Hắn lười suy nghĩ không có nghĩa là không biết suy tính. Một cái kéo quá quỷ say, ở trên người hắn vơ vét 2-3 cái ví tiền, rất là phóng khoáng ném một cái cho quản sự. Quản sự đại nhân cực khổ, chút lễ mọn bất thành kính ý. Xin ngươi hãy cùng huynh đệ ngươi môn vui vẻ nhận. Lùi về phía sau còn rất nhiều yêu cầu dựa vào. Những thứ này địa đầu xa, cho điểm chỗ tốt cũng là phải. Mập rất trực tiếp cảm khái người khác chi khẳng độ chính mình chi tư. Hoàn toàn không thèm nghĩ nữa. Làm cái kia quỷ say thanh tỉnh sau, phát giác chính mình tài sản tư hữu thoáng cái đi 1/2 phần 10. Không biết sẽ là tại sao tâm tình. Đại khái sát tâm tình người ta đều có chứ. Mập rất đối với lần này ngược lại là một chút không sợ. Bây giờ tất cả mọi người là không thể dùng linh tinh linh khí người bình thường. So với chính là một chiến thuật biển người. Hắn làm gia tộc tiên phong. Lần này ra ngoài cũng không mang cái gì đại cao thủ đến. Nhưng là người làm này rất nhiều a. Hồ lạp lạp đi ra mấy chục. Bảo đảm đánh kia quỷ say tìm không ra bắc. Bên kia, Mông Thiên trà trộn đang bình thường giới dân bên trong, rất nhanh thì chạy trốn đến một cái hẻm nhỏ bên trong. Còn chưa kịp thật dài hô một hơi thở, liền gặp được 3 cái tráng hán từ đầu hẻm nơi đó đi vào. Đem hắn vây chặt, các ngươi là người nào? Muốn làm gì? 3 cái tráng hán không có trả lời hắn, chỉ là lăm le sát khí, không có hảo ý từng bước ép tới gần. Hắc hắc, ngày hôm nay vận khí thật tốt. Lại tự chui đầu vào lưới một con cá lớn. Tiểu tử, nghe cho kỹ, nơi này là chúng ta bán. Thức thời, đem trên người tất cả mọi thứ giao ra. Mấy người chúng ta bảo đảm không sợ ngươi tính mệnh. Nghe không hiểu các ngươi đang nói gì. Cút ngay cho ta. Bản tôn không giết hạng người vô danh. Hắn Mông Thiên có thể không phải là cái gì nhỏ yếu người vô năng, lại càng không có mang lương thiện chi tâm. Dám đánh hắn chú ý, hắn sẽ để cho bọn họ biết chữ chết viết như thế nào. Hạ A, một người trong đó tráng hán giãy giụa cổ, làm ra ken két két tiếng vang, hoàn toàn thất vọng, nghe khẩu khí này, còn là một tu sĩ. Hắc hắc, người coi như bên ngoài lúc này là con rồng, đi tới mấy ca địa bàn, vậy cũng chỉ có thể làm con trùng, một cái chết đến mức không thể chết thêm xú trùng. Trong những năm này, chết ở trong tay bọn họ tu sĩ cũng không ít, săn giết cường đại tu sĩ nhanh, cảm, làm phổ thông giới dân. Ba cái tráng hán mê mệt trong đó đã sớm không cách nào tự kềm chế. Mông Thiên tự nhiên biết rõ mình không thể vận dụng linh khí công kích, nhưng là không ngăn được hắn có một nhiều tiền lắm của chủ tử. Trên người đủ loại lá bùa có thể chất thành núi. Này tùy tiện ném ra ngoài một tấm, là có thể đem này ba cái tráng hán diệt thành đống cặn bã. Ba người này đối với hắn ôm không tốt tâm tư, Mông Thiên tự nhiên cũng liền không chừa hậu thủ, rất là quả quyết liền muốn xé rách lá bùa. Đây là một tấm rất phổ thông, rất đê giai hỏa long phù, đối với công kích tu sĩ, chỉ có thể coi là đốt lửa tinh tác dụng, cái gì cũng không có tác dụng, nhưng là, đối với người bình thường mà nói, còn không có đến gần, cũng đã bị nóng bỏng ngọn lửa nướng được cả người đỏ bừng. Chỉ là một thời gian nháy con mắt, ba cái tráng hán liền cả người ngọn lửa, đau đến lăn lộn đầy đất. À à à, tương đương tha mạng a. Đạo gia, chúng ta sai lầm rồi. Yêu cầu ngươi bỏ qua cho chúng ta đi. Cứu mạng, mau cứu ta. Ngoặc kép, hừ, ác giả ác báo. Ngày hôm nay may mắn là gặp ta. Này nếu là người bên cạnh, lại không liền muốn bị các ngươi hại mệnh đi. Chỉ các ngươi người như vậy cặn bã, sẽ không nên sống ở trên đời này. Mông Thiên mặt không chút thay đổi chắp tay sau lưng, cư cao lâm hạ nhìn ba người này, do trước lăn lộn đầy đất, sau đó thống khổ giãy giụa vặn vẹo, lại tới cuối cùng không nhúc nhích tĩnh mịch. Ba cái sống sờ sờ sinh mệnh, bởi vì chỉ một ý nghĩ sai, cứ như vậy bị thiêu thành cho tàn, tiêu tán ở chân trời. Trong mắt của Mông Thiên không có thương hại, chỉ có vô tận lãnh khốc. Hắn duy nhất một chọn người tính, đều chỉ bỏ vào cái kia cổ linh tinh quái trên người nữ nhân. Con đường đi tới này, hắn thỉnh thoảng sẽ hoảng hốt nhớ tới những quá đó hướng năm tháng. Nàng là như vậy hoạt bát, cười lên có cổ phần tứ vô kỵ đạn mỹ. Bình thường làm việc nhìn vô pháp vô thiên, lại thường thường lưu lại một đường đường sống. Thỉnh thoảng ở nàng nhìn lén Thiên Cơ công tử thời điểm, cũng sẽ bị hắn bắt được thẹn thùng một mặt. Nàng là như vậy tốt đẹp, như một vò thanh rượu chậm rãi chảy qua thế giới hắn. Làm nắm giữ lúc, không cảm thấy thật tốt, thậm chí còn luôn nghĩ thoát đi. Hoàn toàn đoạn tuyệt chủ tớ quan hệ, chờ ngày hôm đó thật tới tạm thời. Hắn nhưng là tối tuyệt vọng một cái kia, thế giới phảng phất trong nháy mắt bị moi không ra, lại cũng không có từng tia lưu niệm. Hắn giống như một cái xác biết đi như vậy vượt qua này vạn năm. Bừng tỉnh quay đầu, kia tâm đã sớm thất lạc ở đã qua trong năm tháng. Cái kia cười yểm như hoa, giống như một cái ma nữ trên người nữ nhân. Lúc này nhìn thêm chút nữa bên người cái kia nàng, lạnh lẽo cô quạnh, xa cách, lạnh lùng dáng vẻ, Mông Thiên tâm lý chỉ cảm thấy trống rỗng. Hắn chỉ là một nô tài, hắn không ảnh hưởng được thế giới nàng. Ở này thời gian cuối cùng bên trong, hắn chỉ muốn yên lặng đi cùng ở bên người nàng, có thể chết cùng một chỗ, đối với hắn mà nói, đã là cực lớn ấm áp đi. Nghĩ tới đây, hắn không do dự nữa, dự định ẩn núp hồi kia Tiêu Dao phủ đi, chính nhấc chân phải đi, một hòn đá nhỏ đột nhiên đánh ở trên vai hắn. Ai, đột nhiên quay đầu, lại ở một cái trên nóc nhà thấy kia quen thuộc hắc ảnh. Là không phải Lam Linh lại là ai? Chủ nhân, không nghĩ tới ngươi cũng đi ra. Hắc hắc, Lam Linh vỗ vỗ tay bên trên màu xám. Đứng lên, hướng về phía hắn phất tay một cái. Mau rời đi Tiêu Dao phủ. Kia họ Phương không dễ ứng phó. Đây là một loại nữ nhân trực giác. Không nói được tại sao. Chỉ cảm thấy rất phiền. Không muốn bị quấy rầy. Nàng chỉ muốn an an yên lặng mưu đồ chuyện mình. Không muốn đem người không liên quan lôi vào. Bên người Mông Thiên. Đây chẳng qua là cái người làm mà thôi. Một lòng muốn đi theo nàng. Cho dù là tử cũng không muốn rời đi. Nếu như nàng một lần nữa bỏ lại hắn. Hắn thật sẽ tự sát. Nói đến liền làm đến. Vì đi đến mục tiêu. Người đàn ông này cũng học được phố phường nữ nhân cay cú thủ đoạn. Nàng có thể làm sao? Dứt khoát tác thành được. Có người đi theo làm tùy tùng. Trò chuyện hóa giải áp lực cũng không tệ. Nàng bất đắc dĩ suy nghĩ. Hai chủ tớ nhân trà trộn ở trong phố xá. Cũng không biết. Phía sau bọn họ có một cái 7-8 tuổi tiểu hài tử. Một mực ở theo đuôi ở bên. Hắn dung mạo rất kỳ quái. Giống như là một người bình thường. Bị sống sờ sờ áp xúc thành một cái tiểu hài tử dáng vẻ. Có loại nhiều nếp nhăn cảm giác. Hắn nhìn có chút vụng về. Giống như tập tễnh học theo ấu nhi. Nhưng là đi theo một đường. Chủ này người hầu hai người dĩ nhiên một chút không nhận ra được. Vô luận bọn họ nhanh cỡ nào cấp tính. Cũng không có vứt bỏ quá hắn. Đi dạo nửa ngày. Chủ tớ hai người ở một cái phồn hoa náo nhiệt trên đường chính. Tìm một cái khách sạn đi vào. Hoàn cảnh nơi này cực kỳ tốt. Thanh thuần tĩnh mịch không chút tạp chất. Dòng người cũng không nhiều. Dù sao ngẩng cao giá cả cản trở rất nhiều người. Không phải ai cũng có tư cách bước vào cái đại môn này. Móc ra hai nhân thân phận minh bài. Ở đại sảnh nơi đó làm thủ tục. Mỗi người dẫn một cái biển số nhà cùng một cái cổ phát chìa khóa đồng. Một cái tiệm tiểu nhị dẫn của bọn hắn liền muốn hướng hậu viện bước đi. Kia đại sảnh lại đột nhiên có mấy người 7 mồm 8 mỏ chõ vào đứng lên. Vốn là chuyện không liên quan đến đã treo thật cao. Lam Linh liền náo nhiệt cũng lười nhìn. Mông Thiên tất nhiên càng không muốn gây thêm rắc rối. Dù sao bọn họ ở chỗ này đã gặp phải một cái phương sĩ kính. Ai biết còn không có cái thứ hai phương sĩ kính nhảy ra. Lam Linh năm đó có thể là không phải chỉ chọc rồi một người nam nhân. Rốt cuộc có bao nhiêu thiếu cái oan ra đối đầu. Sợ là ngay cả chính nàng cũng không rõ ràng lắm. Lam Linh nhấc chân rời đi bước chân. Nhưng ở một cái chớp mắt sau đó nghe được một người trong đó thanh âm cô gái lúc. Đột nhiên ngừng lại. Chủ nhân, sao rồi? Mông Thiên không hiểu hỏi thăm. Nữ nhân kia, ta biết. Lam Linh đưa tay chỉ một cái. Mông Thiên theo thủ thế nhìn sang. Phát giác đối phương là cái yểu điệu. Rất là nhu nhược tầm thường nữ tử. Mông Thiên tùy ý quét một chút. Bọn họ thật giống như gặp phải phiền toái. Chủ nhân cần ta nhúng tay à? Lam Linh cau mày trầm tư một chút. Gật đầu một cái. Người đi đi. Chiếu cố một chút bọn họ. Kelly Kelly chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. Mời đọc bản chính tại địa chỉ web tauencv.com. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.